Trong ánh mắt sùng bái cuồng nhiệt của các nhân viên, Hạ Thiên Kỳ bước nhanh đi vào quán trọ, làm ra một bộ dạng dễ dàng tiêu diệt quỷ vật. Mặc kệ thế nào, nên giả vờ ngạo mạn thì vẫn phải giả vờ, cái cơ hội khoe khoang chơi trội này trước giờ hắn chưa từng bỏ qua. Vào quán trọ ngủ một giấc, đến tận lúc xế chiều, Hạ Thiên Kỳ mới dẫn theo các nhân viên rời khỏi thôn Tường Phượng. Sau khi ngồi xe bus quay lại thành phố, Hạ Thiên Kỳ căn dặn Triệu An Quốc và Đào Kim Sơn đi mua cho hắn ít táo trở lại, hắn lại dẫn theo những người còn lại tìm một nhà hàng điều kiện tốt. Lại nói tiếp thì đây là lần đầu tiên hắn dẫn đội, quá trình có sợ hãi nhưng không nguy hiểm coi như đủ khiến hắn hài lòng, cho nên bữa ăn này vẫn cần phải ăn. Chờ hai người Đào Kim Sơn và Triệu An Quốc mang một túi táo trở về, Hạ Thiên Kỳ lại gọi phục vụ tới bắt đầu gọi món, sau đó hắn lại thừa dịp thời gian chống món ăn chưa lên, nói với mọi người một dự định nảy ra trong đầu hắn. Mấy câu tào lao chui ra từ miệng tôi không có chút ý nghĩa nào, các người nhất định không có hứng thú nghe. Cho nên tôi nói chút chính sự, nói chút chuyện hữu dụng với các người. Sự kiện Minh Phủ sắp xếp thì các người nhất định phải tham dự, với các người hiện tại mà nói thật ra rất khó khăn, dưới tình huống bình thường, các người cũng chỉ có thể nhận được chấm điểm thông thường tốt. Góc truyện audio.com, nhất cũng chỉ là ưu tú, phần thưởng 1-2 điểm, với người chủ thuật pháp mà nói còn miễn cưỡng ăn một miếng, mà với người chủ quỷ vật thể chất mà nói thì muốn uống ít canh cũng vất vả. Không cần tôi nói, chỉ cần các người tham dự qua 1-2 lần sự kiện trong lòng đều sẽ rất rõ ràng một việc, đó chính là sinh tồn trong Minh Phủ, không có thực lực sớm muộn là một con đường chết. Sự kiện quỷ dị khó phân biệt, đám quỷ vật quỷ quyệt lạ thường, 1 lần 2 lần chắc là còn có thể dựa vào may mắn sống sót, thế nhưng lâu ngày, nếu thực lực không có nâng cao về chất như vậy bị giết là tất nhiên. Cách chương.